Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gõ cửa truyền đến, là bác sĩ đến đưa kết quả. Anh, thế nào? Vừa nhìn thấy anh họ, Ngô Linh Nam là người đi qua chào đón. Anh ấy cười nói, không có việc gì, ngoài trừ thiếu chút máu. Ngoài ra tất cả đều bình thường. A Thành cùng Amy cảm ơn bác sĩ. Không cần khách khí, em họ tôi cùng Văn Tổng quan hệ rất sâu xa, nên tôi đã sớm nghe danh Văn Tổng. Anh ấy vừa cười vừa nói. Ngô Linh Nam trừng mắt anh ấy. Văn Dư cũng mỉm cười trả lời. Cảm ơn anh, không cần khách khí, nghỉ ngơi cho tốt, nếu không ở lại theo dõi một đêm đi. Ngô Linh Nam đẩy anh ta. Ra ngoài, thật đáng ghét, ai nguyện ý ở lại nơi này. Lại dặn dò vài câu, anh ta ra ngoài. Văn Dư nói với mọi người, tôi có chút mệt mỏi, muốn ngủ một chút, mọi người về trước đi, để xe lại cho tôi. Cô thật là muốn ở lại chỗ này ngủ. Ngô Linh Nam kinh ngạc hỏi, đúng vậy đó, hay tôi đưa ngài về đi? A Thành nói, không cần, tôi nghỉ một chút, sau đó về công ty. Văn Dư nói xong cũng nhắm mắt lại. Mọi người đứng một hồi, cũng cùng nhau ra về. Tiếng đóng cửa truyền đến, Văn Dư liền mở mắt. Sao có thể ngủ đây? Lương Vận Hàm buổi chiều liền sớm về nhà. Sự việc cuối cùng cũng kết thúc. Tổ điều tra đưa ra kết luận không có bằng chứng cụ thể. Thế là Lương Vận Hàm được khôi phục chức vụ. Hứa Phóng Nhân nói Lương Vận Hàm hẳn là phải mời anh ta ăn cơm. Bởi vì chuyện gần đây nên anh ta gầy đi. Lương Vận Hàm cười đáp ứng. Lương Vận Hàm chọn một nhà hàng món Tây tương đối tốt. Hứa Phóng Nhân cũng giống nàng chọn bò bít tết. Trước khi ăn, Hứa Phóng Nhân muốn đánh cược. Hai người sẽ cùng đoán người kế tiếp vào nhà hàng là nam hay nữ. Ai thua phải cắt bò bít tết cho bên thắng. Lương Vận Hàm tùy ý chọn nam. Hứa Phóng Nhân chọn nữ. Khi một vị khách nam trung niên dưới sự chỉ dẫn của nhân viên ngồi vào bàn bên cạnh, Lương Vận Hàm mắt chứa ý cười nhìn về phía Hứa Phóng Nhân. Anh ta nhún vai, có chơi có chịu, chủ động giúp Lương Vận Hàm cắt bò bít tết. Mà đây cũng chính là cảnh tượng mà Văn Dư vô tình bắt gặp. Đoạn thời gian gần đây, Lương Vận Hàm bởi vì áp lực công việc, trước đó bị chuyện của Văn Dư cùng Ngô Linh Nam ca CSTH, cảm xúc vẫn luôn không tốt, mà dạo gần đây việc khiến Lương Vận Hàm đặc biệt đè nén nhiều nhất chính là Văn Dư không thường xuyên về nhà nữa. Nếu ở nhà cũng nhận điện thoại rất nhiều, mà nhiều nhất lại là Ngô Linh Nam. Kỳ thật cũng không thể trách Văn Dư, một mình lập nghiệp, tài chính rất quan trọng. Những ngày này mọi người tập trung tìm chuyên gia đưa ra luận chứng cho hạng mục mới. Còn lại chính là chờ đợi tài chính. Thế nhưng mấy cái này, Văn Dư lại không giải thích cho nàng nghe. Cùng với một màn kia ở khu mua sắm, Lương Vận Hàm hiện tại như chim sợ cành gãy. Chỉ cần lúc Văn Dư ở nhà mà chuông điện thoại vang lên, nàng liền bắt đầu bực bội. Mà Lương Vận Hàm sợ ở nhà một mình sẽ suy nghĩ rồi ngờ vực Văn Dư, nên đã trốn đến ở cùng Sùng Hân hai ngày liền. Trong khoảng thời gian này, nàng bị công ty tra tấn, bị Văn Dư tra tấn, nên nàng mới trốn tránh như vậy. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Văn Dư bận rộn suốt ngày, thân thể càng ngày càng gầy, Lương Vận Hàm liền đau lòng. Nàng muốn làm gì đó bồi bổ cho cô, nhưng trong lòng có khuất mắt nên cái gì cũng không làm. Cũng may vấn đề công việc đã được giải quyết, Lương Vận Hàm rốt cục có thể thở phào. Chí ít sinh hoạt của nàng không bị toàn bộ mây đen che khuất, còn có chút ánh sáng nhỏ nhoi. Thế là sau khi cùng Hứa Phóng Nhân ăn cơm xong, cảm ơn anh ta, sau đó liền về nhà. Nàng muốn bữa tối sẽ bồi Văn Dư, dù sao gần đây nàng cũng lạnh nhạt với cô rất nhiều. Nhưng mà thời điểm Văn Dư gọi về nói đêm nay cô không về, trong lòng Lương Vận Hàm bỗng nhiên tâm thần bất an. Lần này rõ ràng không phải bởi vì sự tình vắng vẻ cô trước đó. Lương Vận Hàm lo lắng, tựa hồ có sự tình gì đó phát sinh. Buổi chiều Văn Dư gọi điện hỏi nàng đang làm gì. Lương Vận Hàm cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, nhưng là sợ Văn Dư nghĩ nhiều, liền che giấu sự việc cùng Hứa Phóng Nhân ăn cơm. Kỳ thực lời nói dối vừa ra khỏi miệng, nàng liền thấy hối hận. Nàng thật sự không rõ tại sao mình phải nói dối. Nếu quay trở lại, nàng tuyệt đối không dối lừa cô, bởi vì không cần thiết. Thế nhưng nàng không biết có phải hay không từ lúc thấy Văn Dư cùng Mô Linh Nam ở khu mua sắm, trong tiềm thức đã cảm thấy lo lắng, nên hẳn là tránh cho người yêu mình lo lắng. Từ đó liền lực chọn né tránh. Trong điện thoại ngữ khí Văn Dư không có gì đặc biệt, nhưng Lương Vận Hàm mơ hồ cảm thấy có gì đó không thích hợp. Kể từ khi ở cùng Văn Dư, thời gian cô không ở nhà là cực kỳ ít. Từ lúc nàng lừa gạt cô, Văn Dư nói ban đêm không trở về. Cái này khiến Lương Vận Hàm đặc biệt khó chịu. Tự tránh có, lo lắng có, tâm thần bất định, hoài nghi cũng có. Nàng biết mình không nên cứ nhớ đến sự kiện kia không buông bỏ, không nên bởi vì sợ mà lãng tránh cùng Văn Dư nói chuyện rõ ràng, càng không nên vì sự việc không xác định mà ngờ vực cô. Nhưng một khi đã lún sâu vào vực thẳm tình yêu, con người ta không có cách nào dùng lý luận của tâm lý học để có thể thuyết phục bản thân mình thôi nghĩ về một điều gì đó. Chỉ có thể một lần rối rắm trong tình yêu và cảm xúc của chính mình. Ngay tại lúc nàng muốn gọi điện hỏi cô, Nhạc Linh Uyển gọi tới. Vận Hàm, cậu biết sự tình Văn Dư đi bệnh viện không? Lương Vận Hàm nghe xong liền choáng váng. Văn Dư làm sao lại đi bệnh viện? Không biết, chuyện gì đã xảy ra? Tớ buổi chiều đi văn phòng tìm Văn Dư nhưng không thấy. Đến lúc tan tầm, Ngô Linh Nam đến còn mang thuốc bổ cho Văn Dư. Tớ mới biết Văn Dư đi bệnh viện. Bất quá cậu yên tâm, đã không có việc gì. Người kiểm tra cho Văn Dư là anh họ Ngô Linh Nam. Lương Vận Hàm thật không biết còn cái gì có thể nói. Văn Dư đi bệnh viện, nàng vậy mà không biết, còn phải người khác thông báo cho. Người yêu như nàng còn không biết, Ngô Linh Nam lại ngay cả thuốc bổ cũng chuẩn bị xong. Lương Vận Hàm đột nhiên phẫn nộ, nàng tức giận thừa nhận mình là người bất cẩn. Nội tâm nàng bắt đầu oán trách Văn Dư, cảm thấy ủy khuất, nàng muốn trừng phạt Văn Dư. Nhưng nàng đã quên buổi trưa mình cũng lừa gạt giấu giếm Văn Dư. Lương Vận Hàm liền lập tức gọi điện cho Văn Dư. Chị ở đâu? Ở văn phòng. Có chuyện gì sao? Chị, hôm nay đi bệnh viện. À, ai nói em nghe? Đúng vậy phải không? Là A Thành chuyện bé xé ra to, nên kéo chị đi kiểm tra một hồi. Kết quả ngoại trừ thiếu chút máu, còn lại không có gì. Vì sao không báo cho em biết? Văn Dư nghe điện thoại, nghe câu đầu tiên cô liền biết Lương Vận Hàm tức giận. Nhưng cô không biết giải thích như thế nào. Chẳng lẽ nói do em lừa chị, nên tim chị đau tột cùng, lại bị hiểu lầm là bệnh tim nên bị kéo đi bệnh viện kiểm tra? Không được, sợ em lo lắng, dù sao cũng không có việc gì. Vậy chị vì sao lại nói cho Ngô Linh Nam biết? Văn Dư nghe những lời này liền có chút giận. Điên rồi, một nhẫn lại nhẫn, Văn Dư vẫn là nhịn không được. Em cùng Sùng Hân ra ngoài dạo phố. Chị không muốn em mất hứng, không muốn quấy rầy em, cho nên chị không nói. Bác sĩ kiểm tra cho chị trùng hợp là anh họ của Linh Nam. Là anh ta báo cho Linh Nam. Cái gì trái Linh Nam? Phải Linh Nam, thân mật như vậy. Dạo phố so với chị quan trọng sao? Có phải chị làm gì cũng không cần báo cho em phải không? Em chỉ có thể chờ đợi được thông báo, hoặc là từ trong miệng người khác nghe được việc của chị. Văn Dư dùng tay đỡ lấy trán. Cô đang kiểm tra báo cáo hạng mục của Lưu Gia Vân, xem xét tiến triển mới nhất. Lương Vận Hàm điện thoại tới, cô đã muốn nổi giận, lại cảm thấy khó chịu. Cãi nhau à? Đây là cãi nhau à? Hai người ở bên nhau cho đến hiện tại, đây là lần đầu tiên cãi nhau. Nhưng mà, cô một mực sợ cãi nhau. Lương Vận Hàm sẽ quả quyết muốn rời khỏi cô. Đã từng cùng Tiêu cãi nhau vô số lần. Mỗi lần cô đều thương tích đầy mình. Cuối cùng Tiêu lựa chọn con đường của nàng. Lần này chẳng lẽ lại tiếp diễn quá khứ? Văn Dư bóp lấy trán, cố gắng khắc chế. Nhiều lần nói với chính mình không được nói, không được ầm ĩ. Tiếng hít thở nặng nề truyền qua điện thoại đến tai Lương Vận Hàm. Nàng bỗng nhiên hối hận. Nàng đây là đang làm gì? Rõ ràng nàng lừa gạt Văn Dư nói cùng Sùng Hân dạo phố. Văn Dư sợ nàng lo lắng nên không nói. Đây là điều bình thường. Nàng làm sao lại trách cô? Còn nói những lời kia chọc giận cô. Đây là nàng sao? Nàng luôn luôn kinh thường người tranh giành tình yêu. Lời nói hùng hổ dọa người như thế thật sự do nàng nói ra sao? Văn Dư bên kia hiển nhiên tức giận, nghĩ đến sự tình buổi chiều. Lương Vận Hàm đột nhiên chột ra. Nàng đang do dự muốn xin lỗi cô. Văn Dư bên kia mở miệng. Chị đang làm việc, em ban đêm ăn chút gì đó. Đừng để bị đói, đêm nay chị không trở về. Nếu em sợ hãi gọi Sùng Hân bồi em đi. Có việc thì gọi điện thoại. Chị cúp trước. Nói xong, Văn Dư liền cúp máy nghe điện thoại truyền đến âm thanh. Đô đô, Lương Vận Hàm hốc mắt liền có chút đỏ. Lương Vận Hàm biết rõ dạng này là không đúng. Nhưng nàng khống chế cảm xúc không nổi. Cố ý muốn dùng những lời này khiến cô giận. Nhưng khi Văn Dư thật sự giận, nàng lại hối hận. Văn Dư gần đây rất mệt mỏi, rất vất vả. Nàng lại cố ý lạnh nhạt cô. Hiện tại Văn Dư thân thể thật sự không tốt. Nàng còn trêu tức cô. Còn cùng cô cãi nhau. Lương Vận Hàm ý thức được hai người ở chung đây là lần đầu cãi nhau. Nhưng lúc đầu nàng không muốn vậy. Văn Dư ôm lấy cánh tay. Đứng ở cửa sổ sát đất trong văn phòng. Nếu như lúc trước cô sẽ gây một trận lớn với Lương Vận Hàm. Nhưng là hiện tại Văn Dư học được bình tĩnh cùng trấn an. Người trong thời điểm kích động sẽ ảnh hưởng phán đoán. Lời nói không suy nghĩ. Miệng bất đối tâm lại cực kỳ đả thương người. Văn Dư nói với Trình Minh. Không cần biết Lương Vận Hàm trong điện thoại nói gì. Dùng dạng ngữ khí gì. Còn có cố gắng tránh khỏi màn kia trong nhà hàng. Hiện tại cô buông lỏng tất cả. Những sự kiện kia cũng không nên nghĩ. Cô ở trong lòng lặp đi lặp lại. Không thể như vậy. Lương Vận Hàm không phải như vậy. Nói lời đả thương người. Chính nàng nhất định cũng đang hối hận đi. Hiện tại không nên làm căng thêm sự tình. Phải tỉnh táo. Nửa ngày, Văn Dư hít thở sâu mấy lần. Trong lòng cũng dễ chịu một chút. Văn Dư quay lại bàn làm việc. Tiếp tục xử lý báo cáo. Điện thoại nội tuyến vang lên. Văn Tổng, Ngô Tổng vừa đến đây. Cô ấy nói một hồi còn có việc. Để đồ liền rời đi. Đồ gì? Nghe cô ấy nói là canh gà. Tôi không muốn uống. Cậu uống đi. Văn Tổng, cô hẳn là phải bồi bổ thân thể. Vẫn là cô uống đi. Tôi hiện tại có thể vào đi. Văn Dư nghĩ nghĩ. Vào đi. Amy đưa xong canh gà. Quay ra ngoài. Văn Dư nhìn lấy bình giữ ấm trên bàn. Có chút thất thần. Lương Vận Hàm lần nữa nhìn đồng hồ treo tường. Trời vừa mới rạng sáng. Văn Dư quả nhiên không trở về. Nàng trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được. Mở đèn lên. Lương Vận Hàm từ bên trong tủ quần áo lấy ra áo sơ mi của Văn Dư. Nàng đầu tiên là nhìn chằm chằm lấy cái áo. Sửng sốt một hồi. Sau đó đem cái áo vò nát quan lên giường. Lương Vận Hàm lần nữa nằm lên giường. Trong lòng là cái áo của Văn Dư. Ban đêm thiếu đi hương vị ôm ấp của Văn Dư. Lạnh hơn, càng cô đơn hơn. Nàng chỉ có thể mượn phương thức như vậy trấn an nội tâm bất an của mình rạng sáng. Đèn đường màu vàng mờ mờ chiếu vào đường cái. Thanh lãnh yên tĩnh, dừng xe dưới nhà Lương Vận Hàm. Văn Dư tắt đèn xe, chỉnh thấp ghế ngồi, ngẩng đầu nhìn căn phòng lộ ra chút ánh sáng. Ban đêm không có cô, Lương Vận Hàm vẫn là sợ tối. Văn Dư một mực làm việc ở văn phòng, nhưng hiệu suất cực kỳ thấp. kế hoạch ban đầu của cô là ngủ lại ở văn phòng. Nhưng thiếu đi Lương Vận Hàm, cô làm sao cũng thấy không thích hợp, chịu không nổi nữa nên dứt khoát cầm chìa khóa xe xuống lầu. Một đường lái xe về nhà, thế nhưng về đến nhà, lại chừng chờ không lên lầu, nhìn chằm chằm ánh sáng nhỏ bé hồi lâu. Văn Dư rốt cục quyết định đi lên lầu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ. Dựa vào ánh sáng đầu giường, Văn Dư nhìn thấy Lương Vận Hàm ngủ cũng không an ổn. Nhìn nàng một hồi, cô chú ý tới cái áo trong tay nàng. Đó là áo sơ mi của cô. Văn Dư thở dài, kéo chăn mền ra, nhẹ nhàng khoát tay lên lưng nàng, nhắm mắt lại ngủ thật say. Cách chương.